Thần Long Biển, chương 52, 52, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi liền có thể giết cậu. Tức khắc, sát ý bắn ra bốn phía. Tay của tôi đau đau đau. Khương Thần giờ phút này cong eo, sắc mặt thống khổ, cánh tay truyền đến đau đớn, làm đầy trán anh ta toát ra mồ hôi lạnh. Khương Vũ Nhu, mau kêu anh ta buông ra. Bằng không, tôi sẽ không bỏ qua cô. Khương Thần uy hiếp nói, còn dám uy hiếp, Tiêu Chiến lạnh giọng nói, một chân đá vào đầu gối Khương Thần, thình thịch một tiếng, Khương Thần trực tiếp quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến. Khương Vũ Nhu cũng là bị hành động thình lình của Tiêu Chiến làm cho dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, chờ cô phản ứng lại, cô lập tức xông lên đi túm cánh tay Tiêu Chiến, sốt ruột nói. Tiêu Chiến, không cần, cậu ấy là em trai em, cầu xin anh, không cần thương tổn cậu ấy. Nhưng vừa rồi cậu ta nhục nhã em như vậy, em còn muốn cầu tình cho cậu ta sao? Tiêu Chiến nhíu mày hỏi ngược lại, mặt Khương Vũ Nhu đầy nước mắt, nhìn mắt Khương Thần thống khổ bất kham, gật đầu nói. Cầu xin anh buông cậu ấy ra, dù sao cũng là em trai em. Tiêu Chiến nhíu mày, quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần, buông lỏng tay ra. Khương Thần thoát được, che lại cánh tay bị bẻ gãy, sắc mặt trắng bệch, lập tức nhảy dựng lên. Giống to hét lớn với Khương Vũ Nhu cùng Tiêu Chiến. Khương Vũ Nhu, chị hay lắm, dám mang tên đàn ông vũ phu này tới đây gây rối. Chị chờ đi, tôi sẽ làm cho chị đẹp mặt. Dứt lời, Khương Thần liền vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Mà một màn này cũng bị một ít khách quý nhìn thấy, bọn họ nghị luận sôi nổi. Người đàn ông kia là ai vậy? Cũng quá mạnh mẽ đi, cơ nhiên dám ra tay tàn nhẫn với Khương Thần như vậy. Cũng không phải. Khương Thần chính là người có thủ tất báo chủ. Khương Vũ Nhu xem như xui xẻo dính phải người đàn ông như vậy. Nghe anh ta vừa rồi nói, Khương Vũ Nhu là người phụ nữ của anh ta, ca cao là con gái anh ta. Tôi khinh, anh ta sẽ không phải là Tiêu Chiến Tiêu gia 5 năm trước đấy chứ. Ở tiệc đính hôn với Ninh Kỳ Nhi làm bẩn Khương Vũ Nhu. Nháy mắt, khách quý chung quanh, thanh âm nghị luận về Khương Vũ Nhu cùng Tiêu Chiến càng lúc càng lớn, suy đoán thân phận Tiêu Chiến. Cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, mọi người đều đã biết thân phận Tiêu Chiến. Nhưng nơi này, mọi người lại không biết tối hôm qua nhà họ Ninh phát sinh chuyện. Rốt cuộc nhà họ Ninh cũng có mặt mũi nên phong tỏa tin tức. Mấy cái thế gia nhị lưu tam lưu cùng tiểu xí nghiệp tự nhiên là không thể nào biết được tin tức. Ánh mắt Khương Vũ Nhu hồng hồng nhìn mắt Tiêu Chiến, tràn đầy lo lắng hỏi. Tiêu Chiến, sẽ không có việc gì đi. Tính tình Khương Thần cao ngạo. Còn chưa từng có người đánh cậu ấy nữa. Anh vừa rồi ra tay với cậu ấy. Em lo lắng cậu ấy sẽ trả thù anh. Nếu không, chúng ta trở về đi. Tiêu Chiến cười cười, cho Khương Vũ Nhu một nụ cười an tâm, nói. Không có việc gì, có anh ở đây. Nói xong, anh mang theo Khương Vũ Nhu cùng ca cao, ngồi ở trong một góc. Cũng là lúc này, Khương Thần nổi giận đùng đùng mang theo một đôi nam nữ trung niên đi tới. Ba, mẹ. Chính là anh bẻ gãy tay con, nhất định là tiện nhân Khương Vũ Nhu này xúi giục, hai người nhất định phải thay con làm chủ. Khương Thần đi đến trước mặt Tiêu Chiến cùng Khương Vũ Nhu, chỉ vào Tiêu Chiến, mặt đầy tức giận quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông trung niên cầm đầu, sắc mặt lạnh lùng, bộ dạng cùng Khương Vũ Nhu có vài phần tương tự nhưng bên người ông còn có một người phụ nữ trung niên, bất quá mới 40 tuổi nhưng là bảo dưỡng rất tốt. Làn da non mịn, ngũ quan tinh xảo, nhìn qua cũng chỉ như cỡ đầu 30 tuổi, hơn nữa cách ăn mặc cũng là kiểu cách phu nhân danh viện. Hay cho một cái Khương Vũ Nhu, ai cho cô trở về đây, còn dám làm con trai tôi bị thương, cô là cố ý gây khó dễ con trai tôi hay là tôi đây? Tôi biết, mười mấy năm này, trong lòng cô vẫn luôn hận tôi. Không nghĩ tới, tâm cơ cô sâu như vậy, cư nhiên vừa trở về liền để người đánh con trai tôi, cách trương.